Chương 2. 680 Mạc Liên phong ấn. Mà lúc này rời đi Uy Viễn Hầu phủ chưa đi xa, Mạc Liên nhìn qua đột nhiên nhảy lên xe ngựa vị này khách không mời mà đến, ánh mắt hơi mang theo mấy phần không kiên nhẫn. Điện hạ, hắn hồi phong chặt mím khỏe miệng, trận mắt chừng mắt nhìn không có chút nào lễ nghi quy củ, đột nhiên liền nhảy lên nhà bọn hắn điện hạ xe kéo lao đầu mập. Mạc Liên đưa tay ngăn cản hắn nói tiếp, nhàn nhạt nói, không có việc gì, các ngươi lui xuống trước đi. Điện hạ, ngài thật còn muốn tiếp tục lưu lại nơi này a? Phía trước nhị trưởng lão tới tìm ta đã cùng hắn nói rõ. Chí ít còn cần thời gian một năm, ta mới có thể rời đi. Hạ giới tinh vực thế tục giới, có tốt như vậy lo lắng sao? Béo trưởng lão thở dài nói, vậy hạ bên kia, đã nhanh muốn hoàn toàn mất đi tính nhẫn lại. Béo trưởng lão nhìn hắn một chút, hơn nữa, ngài trên người thánh hỏa cũng nhanh khôi phục. Thượng cổ Mạc Liên phong ấn đều ép không được thánh hỏa thức tỉnh, đến lúc đó, phong ấn phá vỡ thánh hỏa thức tỉnh, hai dung hợp, ngài sẽ trực tiếp khôi phục lại thần cảnh tu vi. Hạ giới tinh vực căn bản dung không được ngài. Thiên đạo QNZ sẽ không bỏ qua cho ngài. Hiện tại, ngươi sở dĩ có thể tại thiên đạo dưới mí mắt tự nhiên hoạt động, hoàn toàn là bởi vì ngài trên thân Mạc Liên phong ấn áp chế. Béo trưởng lão thở dài nói, ngài thế nhưng là kế thừa toàn bộ Mạc tộc, cổ xưa nhất thượng cổ ấn sẽ người. Hạ giới tinh vực cái này thế tục giới phân chia, ngài còn không muốn xa rời cái gì đâu. Năm đó nếu không phải thần châu nội loạn, cục diện chính trị chấn động, hoàng đế bệ hạ vì tốt đừng nói nữa. Mạc Liên khẩu khí lãnh đạm đánh gãy tam trưởng lão, ta lần trước cùng nhị trưởng lão, nói đã rất rõ ràng. Ta còn cần thời gian một năm, này trong vòng một năm, ta không sẽ rời đi, chỗ nào QNZ sẽ không đi. Béo trưởng lão thở một hơi dài nhẹ nhõm. Điện hạ của ta a, thế nhưng là trên người ngươi phong ấn, trong vòng 3 tháng, tất nhiên sẽ tự mình phá vỡ. Ngươi còn muốn tùy hứng tới khi nào? Ngươi không phải cũng rất rõ ràng nha. Làm tử vong ấn sen lĩnh ngộ được đệ tam trọng thời điểm, này bài trừ phong ấn liền thế không thể đỡ. Cho dù là ngươi âm thầm cực lực áp chế, đó cũng là không có ích lợi gì. Mạc Liên thần sắc lãnh đạm quay đầu xong đi, nhìn lên trước mắt béo trưởng lão, tam thúc, ta không thể trở về đi. Chí ít hiện tại không được. Ngươi đứa bé này, ngươi nói ngươi. Béo trưởng lão mặt mũi tràn đầy phiền muộn hít một tiếng, nhìn qua hắn lắc lắc đầu nói, liền cùng mẹ ngươi tính tình đồng dạng, phạm bướng bỉnh. Béo trưởng lão lại lần nữa thở dài, từ trong túi áo lấy ra một đầu bàn tay màu đen lớn nhỏ tiểu tháp ném tới trên người hắn, mang theo trong người. Có thể ẩn tàng trên người ngươi, lập tức liền muốn lưu lộ ra ngoài thần cảnh tu vi khí tức. Béo trưởng lão thân tử hơi hơi ưỡn một cái. Liên ngồi xổm ở Mạc Liên trước mặt, tận tình khuyên bảo nói, ta nói cho ngươi, ngươi đứa nhỏ này, nộ nhỡ bị thiên đạo phát hiện ngươi, đây chính là một cọc chuyện rất phiền phức. Tam thúc, đi. Béo trưởng lao khoát khoát tay, nhìn trước mắt khuôn mặt như vẽ tuổi trẻ hải tử, không nổi S-U-M-O-N thở dài, ngươi nói ngươi đứa bé này đi. Đem ngươi ném đến hạ giới tinh vực tránh đi một số việc, thuận tiện lịch luyện một chút. Ngược lại là đem tâm của ngươi cho luyện dã. Ngươi tại cái này giới tinh vực cưới vợ, cha ngươi sẽ thừa nhận á? Ai cờ nờ hắn thừa nhận. Mạc Liên lánh cười một tiếng, chuyện của ta chớ cần hắn nhúng tay hỏi đến, ta cưới được thê tử cũng không cần đạt được hắn tán đồng. Tam trưởng lão nghe xong lập tức bó tay rồi, duỗi ra ngón tay rung động chỉ vào Mạc Liên lung lay, hai cha con đều là một cái tính tình.